Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103, ngoan. Gọi ta tỷ phu bốn. Tiểu thỏ nghe nàng câu nói này, hơi ngẩn người một chút, cũng đi theo nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hai người trầm mặc chốc lát, sau đó giọng nói của nàng khó khăn mở miệng hướng về Trình Thi Đồng nói. Đồng đồng, sự tình đều đi qua, thời gian cũng đi qua đã nhiều năm. Ngươi, dù sao người sống, muốn hướng phía trước nhìn. Ta biết, Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ cười cười, than nhẹ một tiếng nói. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta chính là làm không được, tối thiểu nhất trước mắt làm không được. Cái kia, tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng đang cùng Trình Chi Ngôn nói chuyện phiếm Cố Trường Tịch. Chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn cảm thấy Cố Trường Tịch cùng Cố Ninh Thư lớn lên giống sao? Ân, Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, nhìn tiểu thỏ một chút, sau đó lại hướng về trong phòng khách Cố Trường Tịch nhìn thoáng qua. Lắc lắc đầu nói, không cảm thấy. Trước kia bỗng nhiên liếc mắt nhìn tới, cảm thấy hai người dung mạo rất giống. Hiện tại càng ngày càng cảm thấy, hai người căn bản chính là người khác nhau. Cố Ninh Thư cười đến thời điểm luôn luôn rất ôn nhu, giống như là trời trong bên trong ánh nắng, sán lạn lại ấm áp. Cố Trường Tịch, mặc dù hắn cười lên cũng rất ôn nhu, nhưng là hắn cho người ta cảm giác luôn mang theo một tia lưu manh khí tức. Phốc. Lưu manh khí tức, tiểu thỏ bị nàng cái này hình dung từ làm đến, nhịn không được cười lên. Ai, Cố Trường Tịch lưu manh? Hắn đối với ngươi đùa nghịch lưu manh, cũng không phải ý tứ này. Trình Thi Đồng có chút cười xấu hổ một lần, sau đó nhỏ giọng nói. Là, cảm thấy hắn hiện tại da mặt đặc biệt dày, nói chuyện cũng rất vô sỉ. Ngươi xem vừa rồi, nhất định là hắn dậy lãng lãng. Nặc nặc gọi hắn tỷ phu, không biết xấu hổ như vậy sự tình hắn cũng làm được. Còn có đây này, tiểu thỏ có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, tiếp tục hỏi, còn có Cố Ninh Thư rất thẹn thùng, mỗi lần cũng là ta đùa giỡn hắn. Sau đó trước kia Cố Trường Tịch giống như cũng rất hướng nội thẹn thùng, nhưng là bây giờ mỗi lần gặp mặt cũng là ta bị đùa giỡn. Trình Thi Đồng có chút không quá vui lòng mà tiếp tục nói. Ân, tiếp tục. Sau đó, hai người kỳ thật dáng dấp cũng kém rất nhiều a. Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ, nụ cười trên mặt đột nhiên dừng lại. Nàng yên lặng nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Cố Ninh Thư tại ta nhớ ký ức bên trong vẫn luôn là bộ dáng thiếu niên. Hắn rất thích hợp mặc áo sơ mi trắng, ngây ngô lại tươi đẹp bộ dáng. Tính mạng hắn liền đứng tại 20 tuổi, ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn chậm rãi già đi bộ dáng. Mà Cố Trường Tịch, kỳ thật hắn thời niên thiếu bộ dáng, ta nhớ được có chút mơ hồ. Bất quá hắn hiện tại ngược lại luôn là một bộ thành thục ổn trọng bộ dáng. Trình Thi Đồng thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói bổ sung. Một cái thành thục ổn trọng lưu manh. Ha ha. Tiểu thỏ nhìn xem nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, rốt cục một cái nhịn không được bật cười. Tốt a, đã ngươi bây giờ có thể đem hai người bọn họ người phân như vậy rõ ràng, cái kia ta cũng yên lòng. Ngay từ đầu ta còn lo lắng cho ngươi sẽ coi Cố Trường Tịch là làm Cố Ninh Thư thế thân đâu. Đừng nói giỡn. Trình Thi Đồng trực tiếp trắng tiểu thỏ một cái nói, nhà ta Cố Ninh Thư cùng hắn so ra, tuyệt đối chính là một cái bé ngoan cộng thêm ngượng ngùng năm tốt thiếu niên được chứ. Ừ, ta đã biết, đã biết. Tiểu thỏ cười vỗ vỗ bả vai nàng, ánh mắt lại là một mực dừng lại ở Cố Trường Tịch trên người. Tiểu hòa thượng đùa nghịch lưu manh, hình tượng này quả thực khó có thể tưởng tượng a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.